Trở thành thò tình của nam phụ bệnh nan y, chương 61. Lúc vào nhà, Tô Tứ giống như là tiểu hồ ly ăn vụng thành công, mặt mày toàn là ý cười. Lúc đi qua thư phòng, cô nhìn thấy trong khe cửa lộ ra ánh sáng. Tiểu Tứ. Lúc này, cửa thư phòng mở ra, Tô Chi Viễn bước ra. Trong tay hắn bưng chén, hiển nhiên là đang chuẩn bị đi đổ nước. Anh, muộn như vậy rồi, anh còn làm việc sao? Tô Tứ nghĩ tới, đêm nay trong buổi hòa nhạc, cô có chút thấp thỏm, không biết rằng anh có nhìn thấy cô cùng với Lục Chết hay không. Ừ, còn chút văn kiện nữa phải xử lý. Tô Chi Viễn thay đổi trang phục, trên người mặc quần áo ở nhà, giống như là con em nhà giàu thanh quý. Một tay hắn bưng chén, một tay khác tùy ý đút túi quần. Buổi hòa nhạc đêm nay, xem được không? Sắc mặt Tô Từ không đổi, cô nhẹ gật đầu. Ừ, cũng không tệ. Em nói rằng mời bạn cùng nhau xem buổi hòa nhạc. Người kia là Lục Chiết sao? Anh trai hỏi trực tiếp, xem ra là anh có nhìn thấy cô cùng với Lục Chiết. Tô Từ không phủ nhận. Phải à? Lần trước hắn vì anh mà bị thương, em mời hắn xem buổi hòa nhạc cũng coi như là báo đáp ân tình thay anh. Tô Từ thẳng thắn, khí tức hùng hồn, hiện tại cô chính là dùng báo ân mang danh nghĩa yêu đương. Tô Chi Viễn đánh giá em gái một chút. Vết thương Lục Chiết ra sao rồi? Vết thương trên tay hắn còn chưa có tốt, phòng chừng phải 1 tháng sau nữa mới có thể mở băng gạc. Tô Chi Viễn đương nhiên biết Lục Chiết bị thương không tốt nhanh như vậy, nhưng mà nghe trong giọng nói em gái có chút đau lòng, hắn vô ý thức nhíu mày. Tiểu Từ, ân cứu mạng của Lục Chiết đối với chúng ta, anh sẽ báo đáp hắn. Em không cần phải gánh chịu trách nhiệm này. Tô Từ nhìn anh trai nhà mình. Không phải là trách nhiệm, em chỉ là làm chuyện mình muốn làm. Tiểu Từ. Lúc này Tô Chi Viễn mới ý thức được tình cảm em gái đối với Lục Chiết không đơn giản. Dù là lúc trước hắn có chút phát giác ra mánh khóe, nhưng hắn chỉ cho rằng cô cảm kích Lục Chiết, cũng không suy nghĩ nhiều. Tô Từ nghiêm túc nhìn hắn. Anh không cần lo đâu, em biết mình đang làm cái gì mà. Cô rời chủ đề đi. Người đại diện Trịnh Hạo cùng với trợ lý bị tai nạn xe cộ, tình huống bây giờ ra sao rồi? Tô Chi Viễn làm sao lại không biết em gái mình đang cố ý nói sang chuyện khác. Vẫn còn đang cấp cứu, anh đã phải người theo dõi chuyện này. Tô Từ gật đầu, cô làm bộ ngáp một cái. Anh, em có chút mệt, em về phòng nghỉ ngơi trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tô Chi Viễn trưởng quản cả một tập đoàn khổng lồ như vậy, nhiều nhân viên như thế, ngay cả lão hồ ly trong công ty cũng đấu không lại hắn. Em gái lấy cớ vụng về như vậy, hắn làm sao lại không nhìn ra? Nhìn em gái trở về phòng, hắn bất đắc dĩ nhíu mày. Tô Chi Viễn không giống như mẹ Tô, một mặt hắn chưa từng nói lời yêu đương. Từ trước tới giờ, hắn không cho rằng thiếu đi tình yêu, con người sẽ không sống nổi nữa. Một mặt, hắn biết được tính tình của Tô Từ, quyết định chuyện gì sẽ rất khó thay đổi, hắn cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của em gái. Tô Chi Viễn thân là anh trai, sẽ không hạn chế hành động và suy nghĩ của em trai em gái. Hắn sẽ chỉ ở lúc em trai và em gái cần, tùy thời sẽ trở thành cột chống đỡ cho bọn họ. Bóng đêm đen đặc, Lục Chiết lúc trở về Lục gia, hắn nhìn thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng, bên trong truyền tới tiếng tivi, hắn đi vào. Con trai, về rồi sao? Ô Nhã nghe được tiếng bước chân, bà ngồi thẳng người, nhìn không được ngáp một cái. Lục Chiết có chút kinh ngạc. Mẹ, muộn như vậy rồi, sao mẹ còn chưa nghỉ ngơi? Mẹ xem hết bộ phim này, chuẩn bị đi ngủ. Ánh mắt Ô Nhã lơ đãng rơi trên cổ tay con trai, chỉ thấy trên đó cột một đầu dây lụa màu vàng, còn cột thành một hình nơ con bướm xinh đẹp. Trong mắt bà mang theo ý cười, ý vị thâm trường nhìn con trai. Đêm nay gặp mặt Tô Từ sao? Vâng. Ô Nhã thấy trên mặt con trai sự vui vẻ không che giấu được, bà vừa mừng lại đau xót. Gần đây mẹ phải được người tìm được một vị bác sĩ ở nước ngoài, đối với việc trị liệu xơ cứng to cơ một bên rất có tâm đắc. Chừng nào thì con có thời gian, mẹ đích thân mời hắn tới xem bệnh cho con. Ô Nhã vẫn luôn không hề từ bỏ cho con trai, từ bỏ trị liệu cho con trai. Dù là bà biết Xương cứng đau cơ một bên là một trong 7 đại bệnh nan y toàn cầu. Nhưng mà bây giờ bà nhìn con trai mình khỏe mạnh như vậy, không khác gì người thường. Làm cách nào bà cũng không thể nào chấp nhận được việc về sau hắn sẽ phát bệnh rồi qua đời. Ánh mắt Lục Chiết tối lại, hắn gật đầu. Thứ hai đi. Từ sau khi trở về Lục gia, cha mẹ luôn luôn tìm kiếm rất nhiều chuyên gia trị liệu cho hắn. Hắn cũng rất phối hợp, tích cực uống thuốc, kiểm tra, rèn luyện thân thể, mát xa tay chân, không có bất kỳ ý kiến gì. Hắn cảm giác thân thể mình tốt hơn so với trước kia nhiều lắm. Lúc trước, chân trái hắn bởi vì run lên vô lực, lúc đi đường sẽ hơi ngoặt, thậm chí là té ngã. Mà bây giờ đã không còn xuất hiện tình huống như vậy nữa. Ngay cả tay hắn cũng không còn thường xuyên run lên, số lần cơ bắp co giật cũng dần dần giảm bớt. Bị bệnh đã gần một năm, tình huống quán không chỉ không thay đổi tệ hơn mà còn chuyển biến trở nên tốt hơn. Tính cách Lục Chiết có lạnh lùng tới đâu hắn cũng sẽ có chờ mong. Hắn không hy vọng rằng bệnh tình mình sẽ thay đổi tốt hơn, dù sao cái này không hiện thực. Nhưng hắn khát vọng bản thân mình có thể sống lâu hơn một chút, chỉ còn 2 năm, quá ngắn. Hắn muốn bồi tổ từ lâu hơn một chút nữa. Ô Nhã nghe lời con trai nói, trên gương mặt xinh đẹp tràn ra nét tươi cười, bà nhanh chóng đồng ý. Được, thứ hai, mẹ giúp con hẹn trước thời gian. Con trai phối hợp như vậy, bà là người làm mẹ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Sai lầm của Trịnh Hạo trong buổi hòa nhạc được lên từ khoa nóng, sau đó có tin tức tuồn ra rằng, sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, hắn bị xảy ra tai nạn xe cộ. Xe chở Trịnh Hạo cùng với quản lý bị một chiếc xe màu đen đụng phải. Trịnh Hạo cùng người quản lý đều được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trịnh Hạo, xảy ra tai nạn xe cộ sao? Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tôi vừa mới đi xem buổi hòa nhạc của hắn. Cầu trời phù hộ cho Hạo Hạo, người đại diện chảy rất nhiều máu. Hạo Hạo làm sao rồi? Có người biết hắn tổn thương chỗ nào hay không? Tôi nghe nói, xe Hạo Hạo sau khi rời khỏi buổi hòa nhạc trên đường bị fan cuồng theo dõi, xe người kia chạm đuôi mới dẫn tới tai nạn xe cộ. Đọc được tin tức này, tôi thực sự tức giận tới toàn thân phát run. Tên kia có bệnh sao? Buổi hòa nhạc còn chưa đủ để các người chụp sao, lại còn muốn đuổi theo xe. Người này điên rồi, van cầu các người làm người đi, lại còn khiến Trịnh Hạo vào viện nữa chứ. Các người là hung thủ giết người. Đám fan cuồng này thật là hôi thối, vừa cực đoan lại còn náo tàn. Các người nhàn dối không chuyện gì làm sao? Các người như vậy mà gọi là theo đuổi thần tượng ư? Tôi cảm thấy các người chính là chuột trong khe. Tình huống Hạo Hạo hiện tại như thế nào rồi? Thực lo lắng. Trong ảnh chỉ có bóng lưng Hạo Hạo mà thôi, tay hắn hình như chảy rất nhiều máu. Đáng fan cuồng các người tự yêu Hạo Hạo sao? Quá kinh khủng đi, các người đây là muốn hại chết Trịnh Hạo mà. Sau buổi hòa nhạc, chúng tôi fan bình thường chúng tôi đều ngoan ngoãn chờ cửa chính muốn nói chuyện với Hạo Hạo, không nghĩ tới fan cuồng vậy mà còn theo dõi hắn. Vì cái gì lại có một số người theo đuổi thần tượng không lý trí như vậy chứ? Lấy danh nghĩa là yêu hắn là một vài chuyện tổn thương tới Hạo Hạo. Tôi là người qua đường, cũng cảm giác fan cuồng thật là khủng khiếp. Nhìn thấy cái từ khoan nóng này, da đầu tê dại, nổi hết cả da gà. Mới theo đuổi thần tượng, lý trí một chút đi. Vì cái gì lại không thể nào giữ khoảng cách với thần tượng được chứ? Phải điên cuồng theo dõi hắn như vậy chứ? Hiện tại xảy ra chuyện rồi, mời cảnh sát nhất định phải trừng phạt bọn họ, để cho bọn họ phải trả giá hành động này. Fan hâm mộ Trịnh Hạo nhìn thấy tin tức như vậy, vừa thương tâm lại tức giận. Bọn họ vừa mới xem hết buổi hòa nhạc, căn bản là không hề tiếp nhận được chuyện thần tượng vừa quay đầu liền bị xảy ra tai nạn xe cộ. Bên dưới từ khoa nóng dẫn tới từng đợt fan hâm mộ bình luận. Một tin tức khác đột nhiên leo lên từ khoa nóng. Trịnh Hạo được Thiên Kim Tô gia bí mật đưa đi trốn qua một hồi tai nạn xe cộ. Nhấn vào từ khoa nóng, còn bổ sung cả hình ảnh Tô Từ xuất hiện trong buổi hòa nhạc, còn có ở bãi đỗ xe, Trịnh Hạo ngồi lên xe cô. Nguyên bản, fan hâm mộ còn lo lắng, Trịnh Hạo sống chết chưa rõ. Hơn nữa, tức giận fan cuồng tổn thương hắn, mà bây giờ đảo ngược một cái. Trịnh Hạo không chỉ không xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa, còn ở cùng một chỗ với Thiên Kim Tô gia. Đám fan hâm mộ hoàn toàn phát mộng rồi. Tin tức này là thật sao? Trịnh Hạo không xảy ra tai nạn xe cộ ư? Cái này rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Một hồi thì xảy ra tai nạn xe cộ, một hồi thì bí mật gặp gỡ thiên kim Tô gia. Mời Tô thì không nên đụng vào Hạo Hạo nhà tôi được chứ? Không tận mắt nhìn thấy, chúng tôi tất cả đều không thừa nhận. Tô từ này có phải là cái vị vài ngày trước kia bị Tần Thiên mưu hại mà lên từ khoa nóng? Như thế nào lúc này lại xuất hiện cô ấy đây? Muốn nổi tiếng, muốn điên rồi sao? Không thể không thừa nhận, gia thế cô ấy tốt, lớn lên thì xinh đẹp, nhưng mà không phải là loại hình của Hạo Hạo nhà chúng tôi. Nói không chừng hai người thực sự chỉ là bạn bè. Dù sao gia thế Hạo Hạo cũng không tệ. Lầu trên có biết rằng gia thế Tô Từ như thế nào hay không? Trịnh Hạo chỉ là một phú nhị đại của một xí nghiệp cỡ nhỏ mà thôi, có thể so được với Tô gia sao? Nói như thế này đi, một cái tập đoàn Tô thị hoàn toàn có thể bù được một vạn công ty nhà Trịnh Hạo. Cái này chính là chênh lệch. Trịnh Hạo theo Tô Từ khẳng định không phải là bạn bè, tôi càng cảm giác có khuynh hướng hai người này là tình lữ. Trịnh Hạo đến tận cùng có xảy ra tai nạn xe cộ hay không đây? Tô Từ vừa xinh đẹp lại có tiền, tôi ngược lại cảm giác Trịnh Hạo không xứng với cô ấy đâu. Tô Từ mặt mũi quả thực khiến cho người ta không thể nào bắt bẻ được, gia thế cũng vô địch, nhưng mà xin đừng nên chạm vào Hạo Hạo nhà chúng tôi. Ảnh chụp thì mơ hồ như vậy, có mắt nào của người chụp ảnh nhìn ra được là Hạo Hạo chứ? Trịnh Hạo không xảy ra tai nạn xe cộ mà là hẹn hò với Tô Từ sao? Uổng công vừa rồi tôi lo lắng như vậy, hiện tại tôi thực sự rất tức giận. Tình nguyện là hắn xảy ra tai nạn xe cộ vào viện cũng không muốn nhìn hắn hẹn hò cùng những nữ nhân khác. Lầu trên, đừng quá mức kích động, chưa chắc tin tức này là thật đâu. Ngày thứ hai, Tô Từ lên mạng mới nhìn được từ khóa nóng. Mới một tối mà thôi, đám cư dân mạng đều cho rằng cô và Trịnh Hạo yêu nhau. Tô Từ không còn gì để nói, mà lúc này cô nhận cuộc gọi của anh trai. Tô Chi Viễn sau khi trở về công ty liền nghe được thuộc hạ hồi báo tin tức. Tiểu Từ, em và Trịnh Hạo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Từ giải thích. Tin tức trên mạng này căn bản là đưa tin lung tung, em không thích hắn đâu. Ừ, anh sẽ kêu người triệt tiêu tin tức này đi. Tô Chi Viễn nghe được lời em gái nói, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Tô Từ vừa cúp điện thoại, đảo mắt cái cô liền nhận được điện thoại của cha mình. Tiểu Từ, gần đây con rất thân với thiếu niên khác sao? Cha tôi hỏi rất uyển chuyển nhưng lại có chút đau xót. Vừa nghĩ tới con gái bà bối của mình bị người ta cướp đi, ông buồn bực không thôi, muốn hành hung cái tên tiểu tử thúi kia. Rất hiển nhiên cha tôi cũng biết tin tức trên mạng. Không phải cha, cái người làm nghệ sĩ kia là nhân viên công ty nhà mình. Hôm qua con chỉ là cùng bạn bè tới xem buổi hòa nhạc của hắn, con không có thích hắn. Tô Từ đem lời nói với anh trai lặp lại một lần. Nghe nói xong, lúc này cha Tô mới vui vẻ trở lại. Nhưng cái truyền thông kia quá mức làm loạn rồi. Con yên tâm đi, cha sẽ cùng người đi uốn nắn bọn hắn xóa bỏ tin tức này. Sau khi cha Tô cúp điện thoại, chớp mắt sau, cửa phòng Tô Từ bị gõ vang. Mẹ Tô tới. Từ từ. Tô Từ ngắt lời mẹ, đem lời giải thích lặp lại một lần nữa. Mẹ Tô kinh ngạc. Hiện tại truyền thông một chút lương tâm cũng không có, vì lưu lượng cái gì cũng dám viết. Để anh trai con gửi thư mời luật sư đi. Mẹ không phải là muốn nói chuyện này với con sao? Tô Từ nghĩ rằng mẹ Tô cũng nghe được tin tức trên mạng. Không phải, chờ lát nữa mẹ mang Ninh Ninh và Thiên Tài ra ngoài, hai đứa này kêu mẹ nhất định phải mang con theo. Mẹ Tô đi qua vuốt tóc con gái. Đứng lên đi, chuyện trên mạng cứ để anh trai con đi xử lý, đừng có lo lắng. Tô Từ gật đầu, cô lười biếng đứng từ trên giường lên. Lục gia đương nhiên cũng biết tin tức trên mạng có liên quan tới Tô Từ, nhất là Ô Nhã. Lúc này bà nhàm chán liền sẽ xem từ khoa nóng và xem một chút tin tức bát quái. Không nghĩ tới bà vậy mà lại ăn dưa bạn gái của con trai mình. Ô Nhã nhấn vào từ khoa nóng, phía trong không chỉ có ảnh chụp còn có phân tích trái phải. Đám cư dân mạng bình luận đã hơn 10 vạn. Người trong hình đúng là Tô Từ. Ôn Nhã nhíu mày. Lúc này Lục Chiết Từ trên lầu đi xuống. Con trai dậy rồi sao? Ôn Nhã nhìn con trai dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Có chuyện gì sao? Lục Chiết mẫn cảm phát giác được sắc mặt bà mất tự nhiên. Ánh mắt ôn nhã nhìn về phía con trai, tràn đầy sự thương yêu và đáng thương. Mẹ nói cho con biết một chuyện, con không nên quá thương tâm. Vâng. Lục Chiết tiếp nhận di động trên tay mẹ mình. Phía trên là tin tức Tô Từ hẹn hò với Trịnh Hạo sau buổi hòa nhạc. Lục Chiết chỉ xem vài lần, lại trả lại di động cho mẹ. Tối hôm qua, là con và Tô Từ cùng đi xem buổi hòa nhạc kia. Nghe lời con trai nói, ôn nhã, trái tim ôn nhã mà yên ắng xuống. Nhưng mà ánh mắt bà nhìn về phía con trai vẫn như cũ, mang theo sự thương yêu và đáng thương. So với người nam nghệ sĩ kia, con trai bà còn không có tên sao? Lúc Tô Từ dạo phố, cô nhận được tin nhắn của Trịnh Hảo gửi tới. Thực xin lỗi, mang phiền toái tới cho cô. Chuyện này tôi sẽ làm sáng tỏ. Tô gia đã đem tin tức trên mạng, toàn bộ đều xóa đi. Còn phái người làm sáng tỏ chuyện này, nhưng phần lớn cư dân mạng vẫn còn duy trì thái độ hoài nghi. Sau buổi hòa nhạc, nguyên bản Trịnh Hảo mệt nhọc cả đêm, lại thêm vào hắn thức tới nửa đêm ở trong, tới hơn nửa đêm ở trong bệnh viện. Sau khi về tới nhà, cơ hồ là ngủ mê man. Sau khi tỉnh giấc, hắn mới nhìn thấy từ khoa nóng. Đối với chuyện bị vạch trần, lúc trước hắn cũng ẩn ẩn chờ mong. Nhưng sau khi ở trên xe, nhìn thấy Tô Từ và thiếu niên kia thân mật như vậy, hắn biết rõ Tô Từ thích không phải hắn mà là người kia. Trên mặt Trịnh Hạo vẫn mang theo sự mệt mỏi rã rời, hắn biên tập tin tức trực tiếp phát ra ngoài. Tô Từ hai lần cứu tính mạng tôi, là ân nhân cứu mạng của tôi, đối với cô ấy là sự tôn trọng và cảm kích. Xin mọi người đừng chỉ nên suy đoán lung tung, công kích với cô ấy, nếu không tôi sẽ không ngại áp dụng thủ đoạn pháp luật, ngăn cản người tung tin đồn nhảm. Tin tức hắn vừa đưa ra, không tới một phút đã có hơn vạn bình luận. Hào Hạo không sao thì quá tốt rồi, cho rằng cậu đã xảy ra chuyện cơ, làm tôi sợ muốn chết. Ân nhân cứu mạng của Hào Hạo cũng chính là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. An thì phản hôm qua đâu rồi, ra đây. Tô Từ vậy mà lại cứu Hào Hạo sao? Cái vị tiểu tỷ tỷ này thực sự là người đẹp tâm thiện. Tin tức ngày hôm qua thực sự là một đợt so với một đợt còn kích thích hơn. May mắn vừa rồi Hào Hạo đi ra giải thích. Vừa rồi tập đoàn Tô Thị cũng có giải thích, nhưng mà có vài người lựa chọn làm mắt mù. Giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Cảm ơn thần tiên tỷ tỷ Tô Tứ đã cứu Hào Hạo nhà chúng tôi. Một hồi lâu, tin tức Tô Tứ là ân nhân cứu mạng của Trịnh Hạo leo lên từ khoa nóng. Chuyện xấu của hai người mới được làm sáng tỏ. Tô Tứ nhận được rất nhiều tin nhắn của fan hâm mộ Trịnh Hạo cho cô. Hơn nữa, số lượng fan hâm mộ của cô đang tăng lên nhanh chóng. Lúc trước anh trai mua cho cô một tài khoản hơn 100 vạn follow. Nhưng mà sau vài lần lên từ khoa nóng, số lượng fan hâm mộ của cô đã sớm tăng lên tới hơn 200 vạn. Trịnh Hào là tiểu sinh lưu lượng. Giữa lúc nổi tiếng, hắn có hơn 3.000 vạn fan hâm mộ. Coi như là chỉ một phần nhỏ fan hâm mộ chú ý tới cô, số lượng cũng đã kinh người. Tô Từ không tiếp tục đi xem số lượng fan hâm mộ tăng lên. Cô cất điện thoại di động đi, bồi mẹ Tô, còn có tiểu Tô Ninh, tiểu thiên tài đi shopping. Mẹ Tô đã nhập học cho hai tên nhóc này. Tháng 9 không chỉ có Tô Từ phải tới trường học báo danh, mà hai đứa bé này cũng phải đi nhà trẻ. Tiểu thiên tài đã hơn 5 tuổi, nguyên bản phải lên lớp rồi, nhưng mà nó vì chiếu cố tiểu Tô Ninh, nguyện ý cùng tiểu Tô Ninh học lớp mầm. Mẹ Tô hôm nay ra ngoài là vì giúp bọn nó chuẩn bị mua chút đồ dùng trong nhà trẻ như sách nhỏ, túi đeo các loại. Mà lúc đi qua một nhà hàng đồ uống, tiểu Tô Ninh đột nhiên dừng lại, con mắt to đen bóng mở ra, ngón tay nhỏ duỗi ra chỉ vào bên trong tiệm, ngọng nghịu nói: "Là anh chân gà." Tô Từ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Phú Quý mặc một bộ đồ màu đen của nhân viên phục vụ, khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng lại đẹp trai. Trước mặt hắn có rất nhiều nữ sinh đang xếp hàng kích động chờ mua đồ uống. Chương 62. Mẹ Tô nghe lời tiểu Tô Ninh nói, bà nhìn vào bên trong cửa hàng, nhìn thấy Quý Trì đứng sau quầy thu ngân. Nguyên lại là tiểu Trì làm ở trong này. Mẹ Tô cười nói: "Tô Ninh và thiên tài cũng mệt rồi đi, chúng ta vào trong uống chút nước, thuận đường chào hỏi tiểu Trì." Tô Từ không ý kiến. Hôm nay cũng không phải là thứ bảy chủ nhật, nhưng mà trong cửa hàng khách hàng rất nhiều, sinh ý thịnh vượng. Tô Từ và mẹ Tô ngồi ở một cái bàn cạnh cửa. "Các em muốn uống cái gì đây? Chị đi lấy." Tô tự hỏi mẹ tô còn có hai đứa nhỏ kia. Cứ túy một ly nước trái cây là được rồi. Mẹ tô cũng không khát nước. Bà cầm di động ra, gửi tin nhắn cho hảo hữu, cho bạn tốt là Phương Đàn. Nói cho bà ấy biết rằng Tiểu Trì làm việc rất chân thành để bà ấy yên tâm. Tiểu Tô Ninh chỉ vào trên biển hiệu, mắt to sáng lên. Chị, em muốn một ly nước dưa hấu. Được. Tô Từ nhìn về phía Tiểu Thiên Tài. Em thì sao? Hôm nay Thiên Tài mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam, rất đẹp trai. Nó ở Tô gia lâu như vậy rồi, cả ngày theo Tiểu Tô Ninh chơi đùa, nó cũng không giống như lúc trước nữa, ngột ngạt và hướng nội. Mặt mũi cong cong, có chút xấu hổ, chỉ vào phía trên. Một cái ly đồ uống màu tím. Em muốn uống cái kia. Tô Từ liếc nhìn, là đồ uống nho sữa chua. Được rồi, các em chờ đi, chị đi mua. Chị, Ninh Ninh cũng muốn đi. Tiểu Tô Ninh giơ ra bàn tay mập mạp túm váy Tô Từ. Được rồi, đi thôi. Nhiều người xếp hàng mua nước. Tô Từ mang theo em trai đứng ở phía cuối. Mặc kệ là Tô Từ hay là Tiểu Tô Ninh, giá trị nhan sắc hai người đều rất cao. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, màu da trắng như tuyết. Bé con khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn nà, béo múp míp, dễ thương phát nổ. Hai người vừa nhìn là biết tổ hợp chị em. Dẫn tới, người phía trước liên tiếp quay đầu nhìn lại. Nhan sắc quý chỉ cao, lúc trước hắn tới cửa hàng trà, lúc trước khi hắn tới cửa hàng trà sữa làm việc, sinh ý cũng không tốt giống như hiện tại. Ông chủ quan sát, có không ít khách hàng đều là vì quý chỉ mà tới. Hãy liền ăn bài quý chỉ, phụ trách lấy tiền, đảm đương vẻ bề ngoài. Quyết định quán không sai. Sau khi quý chỉ phụ trách nhận đơn lấy tiền, về sau, khách càng nhiều, hơn nữa mỗi ngày còn có không ít nữ khách nhân tới hỏi quý chỉ phương thức liên lạc, thậm chí còn chụp lén hắn. Dù sao lớn lên giống như quý chỉ, đẹp trai, khí chất lạnh nhạt như vậy. Rất phổ biến. Dù sao người giống như quý chỉ, lớn lên coi như đẹp trai, khí chất lạnh nhạt lại thu hút người cũng không nhiều. Tô Từ nắm tay Tiểu Tô Ninh, cô nhìn thấy phía trước. Có không ít khách đang xếp hàng đều quay lại nhìn quý chỉ. Xem ra, người xinh đẹp ở nơi nào cũng đều được hoan nghênh. Không bao lâu sau, tới lượt Tô Từ. Cô ôm em trai, đứng trên mặt đất. Anh chân gà. Miệng nhỏ Tiểu Tô Ninh cười cười, lộ ra hàm răng trắng, ngọng nghịu, chào hỏi quý chỉ. Từ lúc Tô Từ và mẹ Tô tiến vào cửa hàng, quý chỉ đã thấy hai người. Quý chỉ đã nhìn thấy bọn họ. Trên gương mặt cứng rắn, lộ ra vài phần ý cười. Hai người muốn uống nước gì? Quý chỉ mặc đồng phục màu đen trong tiệm, thần sắc lạnh lùng, nụ cười này dẫn tới tiểu nữ xếp hàng phía sau phải đỏ mặt. Tiểu Tô Ninh ở nơi xa lạ, nhìn thấy người quen thuộc, nó rất vui. Ninh Ninh muốn uống nước dưa hấu. Quý chỉ nhìn về phía Tô Từ. Còn những người khác thì sao? Lấy cho tôi một ly nho sữa chua, còn có hai chén nước chanh. Ánh mắt Tô Từ rơi trên cổ tay quý chỉ. Cột hát vé quán chỉ còn lại 5 ngày. Tô Từ kêu Phú Quý lên. Tối hôm qua, ăn một viên kẹo đường màu vàng có hiệu quả chứ? Để tỏ lòng bản thân mình không phải là đồ ăn cơm chùa, quý chỉ nhanh chóng nói. Chủ nhân, bây giờ quý chỉ có thể nhìn được nguyên nhân tử vong trong vòng một tuần lễ. Nghe xong, ánh mắt Tô Từ sáng lên. Mặc dù quý chỉ còn chưa có thể nhìn được trong vòng một tháng, nhưng mà có thể nhìn được trong vòng một tuần cũng coi như là tiến bộ rất lớn. Cô hỏi Phú Quý. Quý chị chết như thế nào? Hắn là bị người ta ẩu đả mà chí tử. Tô Từ sừng chốt. Cô nhìn về phía Quý chị đang cúi đầu đặt đơn hàng. Hắn bị người ta đánh chết sao? Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Quý chị đưa phiếu nhỏ cho Tô Từ. Đã đặt đơn, cô có thể về chỗ ngồi chờ đợi. Chờ lát nữa, tôi đem đồ qua. Tô Từ hoàn hồn. Bao nhiêu tiền? Quý chỉ muốn nói hắn có thể trả, không cần thu tiền cô. Tô gia đã giúp hắn rất nhiều. Tô Từ móc ra điện thoại di động, ánh mắt quý chỉ ảm đạm xuống. Tổng cộng là 56 đồng. Được. Sau khi Tô Từ trả tiền, cô mang theo Tiểu Tô Ninh trở về chỗ ngồi. Mẹ Tô đang cùng Phương Đàn gửi tin nhắn với nhau. Quý chỉ kêu nhân viên công tác khác hỗ trợ nhận đơn đặt hàng. Hắn đi ra sau, pha chế đồ uống. Bên cạnh, một nữ nhân viên trẻ tuổi đi theo vào. Thân thể Quý Chỉ cao lớn, trong mấy vị nam nhân viên đặc biệt dễ thấy, rất xuất chúng. Nữ nhân viên đi qua bên cạnh hắn, cầm tờ đơn quán, giả bộ giúp hắn pha đồ uống. Vị khách vừa rồi kia là bạn cậu sao? Nữ nhân viên công tác cười, nhẹ giọng hỏi Quý Chỉ. Quý Chỉ đem dưa hấu đã cắt gọn bỏ vào trong máy ép nước. Tiểu Tô Ninh còn nhỏ, không thích hợp uống quá nhiều đá, hắn không thả đá vào. Là người tôi quen. Quý Chỉ, quê có bạn gái chưa? Một nam nhân viên khác nhìn không được hỏi. Thiếu nữ kia lúc tiến vào cửa, mọi người cơ hồ đều nhìn tới sửng sốt con mắt. Thiếu nữ rất xinh đẹp, không chỉ lớn lên tinh xảo hơn nữa, làn da trắng như tuyết, cả người giống như phát sáng. Quý Chỉ thấp mắt nhìn máy ép nước đang ép nước dưa hấu ra. Hắn nghĩ tới thiếu niên gọi là Lục chết kia. Có. Nghe nói, nữ nhân viên thở phào một cái, cô đỏ mặt nhìn Quý Chỉ. Đêm nay, cậu còn phải đi làm thêm sao? Ừ. Nữ nhân kia nhìn Quý Chỉ, vẻ mặt đẹp trai, cô ta nói khẽ. Cậu thực sự không nên quá mức vất vả. Cô biết, gia đình Quý Chỉ không tốt cũng giống như cô. Đồng dạng đều phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền để giảm bớt áp lực trong nhà. Cô cảm giác mình và Quý Chỉ có loại đồng bệnh tương liên rất thân thiết. Tiểu U, tôi làm việc với cô lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô quan tâm người khác như thế. Nam nhân viên nhìn không được mà trêu chọc, giống như là nhìn thấu tâm tư của nữ nhân viên. Đình Tiểu U xấu hổ nhìn Quý Chỉ một cái, cô xoay người đánh nam nhân viên kia. Tôi quan tâm bạn cùng làm có vấn đề gì sao? Quý Chỉ không để ý tới hai người, hắn đem bốn chai nước đã làm xong đặt lên khay bưng ra ngoài. Quý Chỉ đi tới bàn nhỏ bên cạnh cửa. Dì Tô, đồ uống làm xong rồi. Tiểu Chỉ, dì Tô lúc này mới biết được cháu đi làm ở đây. Mẹ Tô hỏi Phú Quý, mẹ Tô hỏi Quý Chỉ. Dì xem, sinh ý nơi này rất tốt, khách hàng nhiều như vậy, công việc bận rộn như thế có mệt không? Quý Chỉ lắc đầu, hắn cẩn thận giúp Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài sọc ống hút. Không mệt. Hắn từng làm ca đêm ở trạm xăng, phải đứng ca đêm, mà cửa hàng trà sữa nơi này, nhân viên có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi, sẽ không mệt mỏi. Mẹ tôi cảm giác, đứa con trai của bản thân mình rất hiểu chuyện, bà liếc nhìn thời gian. Cháu sắp tan làm đi. Chúng ta trong này ngồi một lúc nữa, chờ cháu tan tầm. Lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa, giữa trưa sẽ không trở về nhà ăn. Hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng mà nơi này là trung tâm mua sắm, lại nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh có rất nhiều văn phòng. Buổi trưa, lưu lượng người dần dần trở nên nhiều hơn, đặc biệt là tầng 5 bán đồ ăn, người tới người đi, có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Mẹ tôi lựa chọn một nhà hàng kiểu Trung Quốc, bao xương đã đầy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn vị trí ở đại sảnh. Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài có chút vui vẻ. Tô gia có đầu bếp chuyên môn, lại thêm vào hai đứa con nhỏ, cho nên rất ít khi dùng cơm bên ngoài. Bọn họ lựa chọn một cái bàn lớn. Tô từng ngồi bên cạnh mẹ Tô. Tiểu Tô Ninh ngồi một bên khác của mẹ Tô. Còn Tiểu Thiên Tài thì ngồi bên tay phải của Tô Từ. Vị trí Quý Trì cách Tô Từ một Tiểu Thiên Tài. Giá trị nhan sắc Tô gia rất cao. Tiểu Thiên Tài dáng dấp trắng nón, ngũ quan tinh xảo, hiện tại lại thêm vào Quý Trì đẹp trai. Người một nhà này vừa mới bước vào đã hấp dẫn không ít ánh mắt trong đại sảnh. Giá trị nhan sắc tổ hợp quá cao. Mà ở vị trí gần cửa sổ, ông chủ Phương kinh ngạc nói với Lục Chiết. Tiểu Chiết, chú nhìn thấy Tô Từ. Ông theo Lục Chiết đi ký hợp đồng với hộ khách. Vừa vặn là lúc thời gian ăn cơm trưa. Công ty cũng ở gần đây, bọn họ mới tìm tiệm cơm này, không nghĩ tới, lại đụng phải Tô Từ. Lục Chiết nhìn theo ánh mắt của chú Phương. Nhanh chóng liền thấy khuôn mặt nhỏ, trắng nón của Tô Từ. Thiếu nữ xinh đẹp chói mắt, đi tới đâu cũng rất hút mắt người. Ông chú Phương cười nói. Các cháu cũng quá có duyên đi. Tùy ý lựa chọn một nhà hàng, còn có thể gặp nhau. Lục Chiết cong môi, hắn thấy mẹ Tô cùng hai đứa bé. Sau đó ánh mắt xê dịch. Lục Chiết nhìn về phía Quý Trì, cách Tô Từ một vị trí có chút kinh ngạc, đối phương cũng ở đó. Bầu không khí bọn họ rất hòa hợp, Quý Chỉ giống như hoàn toàn hòa tan vào Tô gia. Còn người đen như mực của Lục Triết chìm xuống. Ông chủ phường mở miệng hỏi Lục Triết. Thiếu niên kia là ai? Là anh trai Tô Tử Dạo. Ông chủ phường trong hiện trường hỏa hoạn đã từng gặp qua mẹ Tô Tử. Được Lục Triết cứu ra, cũng đã từng gặp được anh trai Tô Tử. Mà bây giờ lại thêm một thiếu niên xa lạ. Đối phương nói chuyện với Tô Tử, ông không thể không nhìn nhiều hơn mấy lần. Luôn cảm giác khi chất thiếu niên kia khiến ông cảm thấy quen thuộc. Không phải. Lục Chất nói cho ông chủ phương biết. Hắn là Quý Chỉ, là khách của Tô gia, hiện tại đang tạm thời ở tại Tô gia. Ông chủ phương nhìn Quý Chỉ vài lần, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của đối phương. Ông chủ phương đột nhiên quay đầu nhìn Lục Chiết, đột nhiên tỉnh ngộ. Khó trách ông cảm giác thiếu niên kia cho ông một loại cảm giác quen thuộc. Trên người đối phương, cái loại khí thức lạnh nhạt kia không phải rất giống Lục Chiết sao? Lúc Lục Chiết mới tới tiệm máy tính làm thuê, rất giống hắn khi đó. Ông chủ phương thấy đối phương trò chuyện với Tô Từ dường như rất quen thuộc. Tiểu nữ hoa quý và thiếu niên thoạt nhìn rất xứng đôi. Ông chủ phương vội thức nhíu mày, ông hỏi Lục Chiết. Tiểu Chiết, nếu đụng phải, cháu có muốn qua chào hỏi hay không? Lục Chiết lắc đầu. Không cần. Mẹ Tô cũng ở đó, hắn đi qua sẽ phá hư bầu không khí của bọn họ. Ông chủ phương trải qua nhiều chuyện, đại khái có thể nhìn ra được ý nghĩ của Lục Chiết. Người trong nhà tiểu tử không biết chuyện, cháu cùng với cô ấy sao? Lục Chiết không có ý tứ giấu giếm ông chủ phương. Không biết. Ông chủ phương thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Ông hiểu rất rõ ràng tình huống của Lục Chiết. Đứa bé này nhìn mặt thì lạnh lùng, nhưng có một trái tim cực kỳ nóng lại ôn nhu, khắp nơi đều là suy nghĩ thay cho người khác. Trừ thân thể ra, mặc kệ là bề ngoài hay là năng lực của Lục Chiết đều ưu tú hơn so với người khác. Công ty vừa thành lập một đoạn thời gian đã nhận được không ít hợp đồng, thậm chí vấn đề lúc trước. Thân thế Lục Chiết là cô nhi cũng không còn tồn tại. Nếu như không phải mắc bệnh nan y, Lục Chiết và Tô Từ hai người chính là một cặp tuyệt phối, làm sao sẽ bị cha mẹ phản đối đây? Lục Chiết nhìn về phía thiếu nữ đang tươi cười với Quý Trì, môi mỏng gãy mím, ánh mắt tối sầm. Ông chủ phương tiếc hận, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đối với hạng mục vừa rồi, chú có chút ý nghĩ, chúng ta tranh thủ thời gian ăn xong trở về công ty lại thảo luận một chút. Lục Chiết buông tầm mắt xuống. Vâng. Tô Từ biết Quý Trì bị người ta ẩu đả mà chết, nhưng mà không biết hắn, người hành hung hắn là ai. Cô dự định mấy ngày này sẽ quan sát những người bên cạnh Lục Chiết. Buổi sáng, trong mắt cô còn mơ màng buồn ngủ, từ trong phòng đi ra, vừa vặn đụng phải Quý Trì cũng muốn ra ngoài. Thiếu niên vẫn mặc một thân màu đen, sau lưng đeo một cái túi ba lô, ngũ quan cứng rắn lạnh nhạt, xác thực rất đẹp trai. Sớm ma, Tô Từ chủ động chào hỏi. Quý Trì nhìn thấy thiếu nữ còn đang buồn ngủ, có vài sợi tóc rú xuống một bên mặt cô, khuôn mặt trắng nón có vẻ càng thêm nhu hòa, hắn không dám nhìn nhiều. Sớm. Tô Từ hỏi hắn. Cậu phải đi làm sao? Ừ. Tô Từ nói. Sau khi ăn sáng xong, tôi đi chung với cậu. Cửa hàng đồ của cậu rất ngon, tôi còn muốn mua một ly. Dạng người như Tô Từ đây, muốn uống đồ uống, làm sao phải tự mình cần đi mua? Cô trực tiếp gọi giao hàng hoặc là phân phó người hầu trong nhà đi mua là được rồi. Nhưng Quý Trì cũng không nói thêm cái gì. Sau khi ăn xong, Tô Từ liền theo Quý Trì ra cửa. Mặt trời buổi sáng ấm áp ôn hòa, không mặn liệt. Quý Trì đi làm thuê, luôn đi bộ một đoạn đường để tới trạm xe buýt. Ngồi xe buýt, hắn cũng không muốn phiền toái lái xe của Tô gia. Dù sao hắn chỉ là một thân đi làm thuê, làm sao lại cần ngồi xe xa hoa mà đi làm chứ? Tô Từ yếu ớt đã quen, cô căn bản sẽ không theo ý Quý Trì mà ngồi xe buýt. Lên xe đi. Quý Trì không lên xe. Dù sao cũng tiện đường thôi, cậu lên xe đi. Chẳng lẽ cậu có muốn lãng phí tiền, tự mình ngồi xe đi làm sao? Tô Từ ngồi ở đuôi xe, cô nghi hoặc mà nhìn Quý Trì đang đứng bên ngoài. Quý Trì không kiên trì, hắn mở cửa ghế lái phụ ra, ngồi xuống. Làm phiền chú. Hắn lễ phép nói với tài xế. Lái xe tranh thủ thời gian đáp lại. Thiếu gia Quý Trì, khách khí. Trên đường đi, trong xe rất yên tĩnh. Tô Từ dậy sớm, cô tựa lưng vào ghế, mệt mỏi rã rời. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, rơi trên mặt cô. Phủ lên mặt cô một tầng ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp giống như là tiểu yêu tinh. Quý Trì thu hồi tầm mắt, từ trong kính, không dám nhìn kỹ. Xe dừng ngoài cửa trung tâm mua sắm. Quý Trì xuống xe, so với ngày thường, chen chúc trên xe buýt sớm hơn được 10 phút. Tô Từ cũng được ngủ gật trong chốc lát, tinh thần tốt hơn. Cô cảm giác mình vì Lục Chiết thực sự là trả giá nhiều lắm. Lần trước dậy sớm, đi leo núi, nằm vùng, lại còn hiện tại còn phải đi quan sát hung thủ. Kỳ thực cô nghĩ, để ngày mà Quý Trì chết, kêu hắn ở lại trong Tô gia là được rồi. Nhưng mà qua lần trước, giáo huấn của anh trai, Tô Từ biết kêu Quý Trì ở trong Tô gia không ra ngoài cũng không nhất định có thể ngăn cản được chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đến lúc đó, có thể sẽ có một vài nguyên nhân khiến Quý Trì không thể không ra ngoài, hoặc là hắn xảy ra bất trắc trong Tô gia. Cho nên Tô Từ cảm giác biện pháp tốt nhất chính là phải tìm được người giết chết Quý Trì. Nếu như tìm không thấy, cũng không còn cách nào khác. Dù sao, cô cũng đã tận lực rồi. Cửa hàng trà sữa mở cửa. Nhân viên trong tiệm đã thay xong quần áo, chuẩn bị vào cương vị. Quý Trì, sớm à, hôm nay tôi mang theo 2 phần bữa sáng, cậu ăn không? Tôi phân cho cậu 1 phần. Đinh Tiểu U nhìn thấy Quý Trì đi tới, cô tiến nhanh lên. Quý Trì lạnh giọng từ chối. Tôi đã ăn rồi, cảm ơn. Tiểu U, tôi còn chưa ăn điểm tâm này, cậu phân cho tôi 1 phần được chứ? Một nam nhân viên trêu ghẹo. Đinh Tiểu U trừng mắt nhìn đối phương. Tôi giữ lại ăn cơm chưa? Trời ạ, đại mỹ nhân ngày hôm qua lại tới nữa rồi. Nam nhân thấy Tô Từ bước vào trong tiệm, lập tức vỗ Quý Trì. Cậu và cô ấy cùng đi sao? Quý Trì không trả lời, hắn đi tới phòng nghỉ. Hắn đi tới phòng nghỉ thay đổi trang phục. Ánh mắt Đinh Tiểu U nhìn không được nhìn về phía thiếu nữ màu da trắng như tuyết kia. Cả khuôn mặt xinh đẹp không thể nào tưởng tượng nổi. Đối phương không chỉ lớn lên đẹp mắt, mà ngay cả khí chất cũng rất tốt. Trên người ăn mặc thì càng không cần phải nói. Xem xét chính là một thiếu nữ được nuông chiều. Đinh Tiểu U cắn môi, đẩy nam nhân viên kia, giọng nói có chút ghen tị. Đi làm đi, cậu còn không làm việc, muốn lười biếng sao? Cô vén rèm cửa lên, đi vào phía sau cửa hàng. Tô Từ không vội đặt đơn. Cô đi tới một nơi hẻo lánh trong tiệm, ngồi xuống. Thị giác nơi này rất tốt. Cô nhàm chán nâng má, thỉnh thoảng dò xét nhân viên trong tiệm. Đồng thời, tin tức bọn hắn cũng được phát tới trong di động của cô. Tô Từ cảm giác công tác cứu người của mình đang làm ngày càng tốt hơn. Cô nhìn tin tức các nhân viên một lần, đều rất bình thường, cũng không có cái gì cần đặc biệt chú ý. Quý Trì an tĩnh như vậy, không nói lời nào, hắn cũng không giống như người sẽ tùy ý trêu chọc người khác. Tô Từ trầm tư, ngượng ngùng, xin nhường lối. Đinh Tiểu U cầm chổi lau trong tay, dừng bên cạnh chân Tô Từ. Tô Từ lấy lại tinh thần, cô nhìn xuống, phối hợp đứng lên, nhường ra một vị trí để đối phương thuận tiện lau dọn. Tới gần nhìn, Đinh Tiểu U phát hiện cô gái này xinh đẹp hơn, cô có một đôi mắt rất đẹp, còn mắt nước lại sáng, đôi mắt có một nốt ruồi, có một loại kiều gợi không nói nên lời. Làn da trắng, một chút tì vết cũng không có, ngay cả sắc môi cũng hồng hào, sáng lộng lấy. Quan trọng nhất chính là đối phương mặt mộc. Đinh Tiểu U lau dọn, ánh mắt lờ đãng rơi trên chân thiếu nữ. Cô đi một đôi xăng đan màu hồng, lộ ra đầu ngón chân trắng trẻo dễ thương. Cô lại nghĩ tới chính mình, cũng là thiếu nữ, chân cô không lớn, nhưng mặc kệ là lòng bàn chân hay là mu bàn chân, làn da đều rất thô ráp, căn bản sẽ không trắng non như người này. Thiếu nữ được nuông chiều mà lớn, cùng với lại người như cô đã sớm ra ngoài bôn ba làm việc, phụ cấp trong nhà hoàn toàn không giống. Mạng đối phương thật tốt, nhưng mà dạng công chúa yêu kiều như vậy, tính cách khẳng định sẽ cao ngạo tự đại, không giống cô, những cô bé khéo léo hiểu lòng người, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Cô và Quý Trì có gia đình giống nhau, đều là người khổ, không người nào so với cô có thể hiểu rõ hơn Quý Trì. Tô Từ không biết bản thân mình bị âm thầm so sánh một phen, Cô tiếp tục xem di động. Cô tiếp tục xem tư liệu trên di động, thuận tiện quan sát những nhân viên kia. Gia nghiệp Lục gia lớn. Sau khi Lục Chất được nhận về, Lục Trầm biết con trai muốn mở công ty, trực tiếp vung tay đem một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố đều cho con trai làm văn phòng. Công ty Lục Chiết ở ngay gần trung tâm mua sắm này. Tối hôm qua, ông chủ Phương bàn chuyện tới tận đêm khuya, hôm nay tinh thần không tốt. Ông tới cửa hàng đồ uống bên này chuẩn bị mua một ly cà phê, không nghĩ tới Tô Từ cũng ở đây. Tiểu Từ, ông chủ Phương chủ động chào hỏi. Tô Từ miễn cưỡng ngước mắt, nhìn thấy là người quen, cô nở nụ cười. Chú Phương, thật là đúng dịp. Ông chủ Phương cười, tiến lên. Chú tới mua một ly cà phê, ổn định tâm thần. Làm sao cháu cũng lại ở đây? Đồ uống nơi này rất ngon. Đã một đoạn thời gian, Tô Từ không gặp được ông chủ Phương. Thân thể khóa nhạc gần đấy có khỏe không? Ông chủ Phương nhắc tới con trai. Trên gương mặt tất cả đều là tình thương, cùng với ý cười. Hiện tại nó đi đường đã không khác người thường. Trần Gia rất thích ứng. Tháng 9 này khai giảng, chú chuẩn bị cho nó đi nhà trẻ. Tô Từ rất thích đứa bé tiểu khoái nhạc này. Đối phương hiểu chuyện lại nhu thuận. Vậy thì tốt rồi. Hai em cho cháu tới lúc đó cũng sẽ đi nhà trẻ. Chú Phương trao đổi một chút mới biết được. Hai em trai của Tô Từ cùng con trai ông báo danh cùng một nhà trẻ. Mặc dù nơi đó học phí đắt đỏ, nhưng mà ông muốn con trai hưởng thứ tốt nhất, vẫn cắn răng để nó đi vào. Người nhà Tô gia cũng lựa chọn nhà trẻ kia, xem ra ông lựa chọn không sai. Hy vọng tới lúc đó, bọn nó có thể chung một lớp, trở thành bạn tốt. Tô Từ cảm giác, tính tình ba đứa bé này rất giống nhau, ngoan ngoãn, khéo léo, rất hiểu chuyện, cũng sẽ không náo loạn. Ông chủ Phương cười. Cái này thì phải xem, bọn nhỏ có duyên hay không. Nói chuyện vài câu, ông chủ Phương còn phải trở về đi làm. Không tiếp tục nói thêm với Tô Từ, ông đi tới quầy Tu Ngân đặt đơn. Nhìn thiếu niên trước mặt, ông chủ Phương kinh ngạc quay đầu nhìn Tô Từ đang ngồi trở lại vị trí. Một ý nghĩ không tốt, ức chế không nổi mà tuôn ra từ trong đáy lòng ông. Lúc trở về công ty, ông chủ Phương thấy thiếu niên vừa vặn cầm văn kiện bước ra từ trong văn phòng. Chỗ này số liệu có bỏ sót, cậu kiểm tra một chút đi. Lục Chất đưa văn kiện cho một vị nhân viên. Khuôn mặt hắn lạnh lùng. Cho dù không có ý dằn dạy đối phương, nhưng mà đối phương vẫn vô ý thức khẩn trương. Chú Phương. Lục Chất quay đầu, vừa vặn thấy ông đang bưng cà phê trong tay. Thiếu niên rất cẩn thận. Phòng giải khát không có cà phê sao? Chờ lát nữa, cháu kêu người đi mua. Việc nhỏ như vậy cứ để bộ phận nhân sự xử lý. Ông chú Phương nhìn Lục Chất, một mặt do dự và xoắn xuýt. Hôm nay Lục Chất mặc một áo sơ mi màu trắng, cúc áo cài tới chỗ cổ áo cao nhất, vừa nghiêm túc lại cấm dục. Thân eo cao ngất, ống tay áo kéo lên cao, lộ ra cánh tay tráng kiện có lực, có một loại thanh xuân thiếu niên, lại thêm vài phần nam nhân trầm ổn đẹp trai, khiến cho người ta phải cảm giác chí mạng. Lục Chất cảm giác ông chủ Phương có chút khác thường. Sao vậy? Ông chủ Phương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra. Lúc chú đi mua cà phê, nhìn thấy Tiểu Từ cũng đang trong tiệm đồ uống. Hiện tại cô ấy hẳn là còn chưa rời đi. Cháu cũng không nên cả ngày vội vàng làm việc. Thiếu nữ cũng phải nên tốn tâm tư mà làm bạn. Ông chủ Phương đề nghị với hắn. Tiểu Từ hẳn là còn đang trong cửa hàng đồ uống, chưa rời đi đâu. Nếu không hôm nay, cháu nghỉ ngơi một ngày, cùng cô ấy đi dạo phố. Lục Chất cười khẽ. Không cần. Cô ấy biết cháu gần đây đang theo đuổi một hạng mục, kêu cháu cứ làm xong rồi mới tìm cô ấy. Mặc dù có đôi khi Tô Từ quấn người lại cực kỳ nũng nịu, nhưng cô ấy cũng sẽ không thèm không nói đạo lý. Biết hắn bận rộn, vẫn sẽ ngoan ngoãn chờ đợi hắn. Ông chủ Phương nhìn không được, chừng Lục Chất một chút, cảm giác hắn thực không hăng hái. Thiếu niên kia không chỉ khí chất có vài phần giống như Lục Chất, đối phương lại còn đang ở Tô gia gần nước, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa, cho dù khó chịu, nhưng mà không thể không thừa nhận thiếu niên kia có một thân thể khỏe mạnh.